Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ác mộng, bên phải trong phòng điểm khởi ngọn đèn không quá sáng sủa, bất quá cũng có thể thấy vật, Dung Âm ngồi ở trên mép giường, nhìn cách đó không xa đèn sáng nhà chính, đợi đến kia gian phòng hoàn toàn quay về hắc ám, nàng mới thu hồi ánh mắt. Trèo lên giường lọ yên lặng cửa tiệm hảo chính mình đệm chăn. Người đang vì họ tiếc hận. Tiểu Độ Ưu Nhã dựa vào tàn tường ngồi. Theo bọn họ, chúng ta cũng đang làm chuyện tương tự. Hơn nữa bởi vì ngươi này trương thanh thông nước mềm mặt. Ta có thể so với Đỗ Kiên Cường muốn cầm thú hơn, thanh niên miễn cưỡng nằm nghiêng xuống dưới. Một tay chống cằm, trong veo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Thanh âm ôn ôn nhu mềm mại. Ta nhường Phan Kiến Hạ biến mất, là không thích hắn giống ruồi bọ như vậy nơi nơi ong ong gọi bộ dáng. Bất quá hắn có câu ngược lại là sâu được ta tâm ni, đi đến địa ngục. Liền đều là ác nhân, trên tay mỗi người đều dính huyết, bề ngoài càng là nhu nhược vô tội người. Nội tâm liền càng đáng sợ theo nhìn thấy ngươi cái nhìn đầu tiên khởi. Ta liền cảm thấy ngươi rất đặc biệt, Dung Âm an vị tại trước người của hắn. Tiểu Độ vươn tay, đầu ngón tay khơi mào thiếu nữ tóc dài, Dung Âm, của ngươi xinh đẹp, lạnh lùng, còn có cặp kia lóe tinh mang mắt đen, đều cùng nơi này quá không hợp nhau, ta rất khỏe đặc sắc, ngươi chân chính tội danh là cái gì? Hắn bắt đầu cười khẽ, ta có thể lấy của ta tội danh cùng ngươi đổi, Dung Âm nhìn chòng chọc hắn một lát, lẳng lặng cúi xuống đến. Thác nước một loại trường tóc quăn theo đầu vai trượt xuống. Phất qua thanh niên hai má, mang theo điểm điểm lãnh hương, cặp kia băng lãnh mỹ lệ màu đen ánh mắt cách hắn gần như thế. Nhường Tiếu Độ có hơi ngớ ra, hắn nhìn thiếu nữ ánh mắt, phảng phất tiến vào xa xôi thiên vũ, mấy viên tịch liêu lam sắc tinh cầu tại hắn phương xa xoay tròn. Hắn vươn tay, làm thế nào đều sờ không tới, giật mình tại. Tiếu Độ nghe được Dung Âm băng lãnh tiếng nói. Ngươi là ngại cách vách kéo cừu hận kéo được quá ra sức. Thiếu nữ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tiếu Độ còn chưa phản ứng kịp. Dung Âm cũng đã chui vào chăn. Quay lưng lại hắn, đem mình che được nghiêm kín. Kéo cừu hận sao? Trương Tú Tú đối nam tính có chiều sâu chán ghét. Nói không chừng nàng còn chán ghét giữa nam nữ bất cứ nào thân mật hành vi. Lúc này, làm bất cứ nào không tôn trọng nữ tính sự đều là đang tìm đường chết. Đáng tiếc cách vách Đỗ Kiên Cường tinh trùng lên óc, còn nghĩ dựa vào lão người chơi thân phận chơi nữ nhân. Tiếu Độ hai tay nâng cái gái, cũng nhắm hai mắt lại. Ta biết ngọn đèn tắt, phòng lâm vào hoàn toàn hắc ám mani nông thôn hoàn cảnh so thành thị tốt rất nhiều. Không có gì ô nhiễm mani ban đêm thiên rất đẹp rất rõ ràng. Bạch Nguyệt treo cao, ngôi sao đầy trời, Nguyệt ảnh tinh quang đem sân chiếu lên vi lượng, lại không có một tia sáng có thể xuyên thấu qua phòng ốc cửa sổ. Trong phòng như cũ là tối như mực, đến thò tay không thấy năm ngón trình độ, Dung Âm nằm ở trên giường, gắt gao từ từ nhắm hai mắt, tầng mồ hôi mịn theo cái trán của nàng chảy ra, trước ngực nàng ngọc chụp chẳng biết lúc nào từ trong túi tiền trơn đi ra. Rớt tại trong tay nàng, bị nàng vô ý thức nắm chặt, có hơi lóe huyết tinh hồng quang, Dung Âm làm cái ác mộng, ở trong mộng, nàng gặp được Trương Tú Tú, xác thực nói, nàng là đứng ở trong bóng tối, bên cạnh xem cái này nữ nhân thê thảm nhân sinh, Trương Tú Tú nguyên bản không gọi tên này, nàng gọi Trương Mãn, là một người tuổi còn trẻ xinh đẹp có sức sống nữ sinh viên. Vốn nàng có thể có rất đặc sắc sinh hoạt, đáng tiếc nàng bị người lái buôn quải đến Liên Tử thôn. Liền mở ra máu tươi tràn trề nửa đời sau. Ban đầu thời điểm, các thôn dân biết quải đến nữ nhân không dễ chọc, liền nhường các nữ nhân chiếu cố nàng. Hy vọng nàng có thể nhanh chóng nhận mệnh, thích ứng Liên Tử thôn sinh hoạt. Nhưng là, Trương Mạn tính tình liệt, phát hiện cầu khẩn thế nào như thế nào lợi dụ đều không hữu dụng sao. Nàng liền không nước vào thước, ai tới mắng ai, liều chết không theo, phát hiện nàng rượu mời không uống. Các nữ nhân rời khỏi, các nam nhân gặt hái, giam giữ Trương Mạn Phòng thậm chí không phải các thôn dân ở phòng ở, mà là một gian phủ đầy cho bụi xài phòng, bên trong đống không ít củi lửa. Trương Mạn núp ở góc tường, thủ đoạn cùng cổ chân thậm chí cổ đều quấn xích sắt. Nhìn đến các nam nhân tiến vào, lộ ra thần sắc kinh khủng, mắng, vũ nhục, quyền đấm cước đá, cùng với, đối nữ tính mà nói thống khổ nhất hình phạt. Mấy chuyện này phát sinh thời điểm, Dung Âm liền đứng ở bên cạnh, nàng vươn tay, phát hiện cái gì đều sờ không được sao, liền yên tĩnh lại, yên lặng bên cạnh xem trận này thảm kịch, bị đám kia nam nhân đánh qua vũ nhục sao. Trương Mạn trên người nhiều chỗ đổ máu, những kia huyết thậm chí đều thẳng đến bên chân của nàng, xuyên qua của nàng giày, tiếp tục khuếch tán, như vậy qua rất nhiều thiên. Các nam nhân chơi chán, đem vết thương mệt mệt Trương Mạn ném vào súc sinh trong giới. Cùng kia chút gà vịt ngỗng cậu ở cùng một chỗ, không có người lại cho nàng thức ăn nước uống. Nàng muốn sống đi xuống, nhất định phải cùng kia chút thối hoắc heo đoạt thực. Như vậy sinh hoạt nửa tháng sau, Trương Mạn bị phóng ra. Trong lúc nàng mưu hoa vài lần chạy trốn, mỗi một lần đều là lấy thất bại chấm dứt. Trong đó có mấy lần vẫn là trong thôn nữ nhân tố giác. Nàng thành công nhất một lần thậm chí đều chống thuyền chạy ra ngoài. Kết quả vẫn bị bắt trở về, giúp nàng nữ nhân cũng chịu đánh. Dung Âm chú ý tới, lúc trước giúp đỡ Trương Mạn nữ nhân, chính là bờ sông giặt quần áo cái kia. Khó trách, chỉ có nàng là không sợ. Trương Mạn vài lần chạy trốn, vài lần bị trảo trở về. Mỗi lần nàng đều tao ngộ điên cuồng đánh qua, nghiêm trọng nhất một lần thiếu chút nữa bị đánh chết, nằm ở trên kháng nuôi rất lâu. Sau này, cô bé này mắt trong không còn có nhìn, nàng nhận mệnh, nàng cùng trong thôn những nữ nhân khác một dạng, trở nên nhu thuận nghe lời, nhẫn nhục chịu đựng, trong thôn nữ nhân không nhiều, nữ nhân phải cấp tất cả nam nhân làm vợ, cho này ra nam nhân sinh xong hài tử. Rất nhanh liền phải di chuyển đến nhà dưới, trừ mang thai trước sau mấy tháng. Còn lại thời gian, trong thôn nam nhân nếu là muốn, nữ nhân nhất định phải được đón. Chân chính biến cố, là tại Trương Mạn lần đầu mang thai thời điểm phát sinh. Đó là nàng mang thai gần tháng 3 nào đó buổi tối. Của nàng, trượng phu, mời mấy nam nhân tới nhà uống rượu. Có lẽ là xảy ra chuyện gì cao hứng chuyện. Bọn họ càng uống càng nhiều, cuối cùng uống phải có chút cao, liền tưởng tìm nữ nhân tiết tiết hòa. Một người trong đó nam nhân đứng lên, tính toán gọi nhà mình nữ nhân tới cho mọi người vui vui. Kết quả bởi vì quá say, nửa ngày ngay cả cửa phòng cũng không đánh mở ra. Lúc này, Trương Mạn vừa lúc bưng canh giải rượu đi tới, mấy nam nhân nhìn đến nàng, lập tức đều nở nụ cười, đâu còn cần đi tìm nữ nhân. Trước mắt không phải là có sẵn sao? Làm các nam nhân nói ra những lời này thời điểm, Dung Âm cùng Trương Mạn phản ứng không sai biệt lắm. Money họ đồng loạt nhìn về của nàng trượng phu, nhưng là, cái kia bộ dạng xấu xí nam nhân căn bản không có nửa điểm ra mặt ý tứ. Hắn núp ở giường lò góc, cùng mấy nam nhân kề vai sát cánh, không quan trọng ngây ngô cười. Vải dệt xé rách thanh âm cùng nữ nhân cầu xin tiếng nơi cửa ra vào vang lên. Mà không xa xa, trên kháng các nam nhân như cũ cười đùa chạm khóc, ủng ục đô hướng trong dạ dày uống rượu. Dần dần, cầu xin tiếng biến mất, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trong phòng. Này ban đêm, các nam nhân uống thật sự sướng. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, nửa chết nửa sống Trương Mạn mới bị phát hiện. Các thôn dân nhìn đến kia bãi huyết sau, lập tức đem nàng đưa đến thôn thầy thuốc chỗ đó. Thôn thầy thuốc nói cho thôn trưởng, nàng phá thai, hơn nữa về sau đều rốt cuộc không thể mang thai. Tại liên tử thôn, không thể mang thai trẻ tuổi nữ nhân là không rõ. Chỉ cần nàng sống, liền sẽ cho toàn bộ thôn đưa tới tai họa. Vì thế, các thôn dân đưa cái này vừa mới mất đi hài tử đáng thương nữ nhân đưa vào phía sau núi. Một phen dùng nhiều năm nhuốm máu đao giết heo, một làm bát chó mực huyết, thành chói cây đào cành. Những kia phạm sai lầm nam nhân không có nhận đến bất cứ nào trừng phạt. bọn họ mang theo những này loạn thất bát tao trừ tà vật sự. Thành thanh vận xấu, hành động chủ yếu người tham dự. Tái nhật suy yếu Trương Mạn bị bọn họ buộc lên núi. Ấn ngã xuống cửa tiệm tốt cây đào cành thượng. Một chén chó mực huyết tạt nàng đầy mặt. Nàng bị nghẹn ho khan. Thậm chí không nói gì cơ hội. Hắc hồng sắc đao giết heo liền hung hăng đâm vào nàng khô quát bụng. Đỏ tươi huyết phun tung tóe đi ra. Trương Mạn phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Nàng tuyệt vọng nhìn về phía bên cạnh xem thôn dân. Mọi người đụng vào ánh mắt của nàng. Đều lập tức quay đầu đi. Cả thôn người đều tại vây xem của nàng tử vong. Không ai chịu vì nàng nói chuyện. Đau quá a, nàng đau quá a. Ta hận các ngươi, nước mắt hòa lẫn huyết thủy theo trong hốc mắt trào ra. Cọ rửa Trương Mạn khuôn mặt, nhưng nàng có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Nàng thật sâu nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt dừng hình ảnh tại gia lệnh thôn trưởng trên người. Ta sẽ trở về, ta sẽ giết chết các ngươi mọi người, đông con. Cắt của nàng đầu lưỡi. Không muốn khiến cái này tai họa lại nói, lão thôn trưởng sắc mặt không thay đổi. Nàng nói càng nhiều, chúng ta vận xấu thì càng nhiều, đông con cắt mất Trương Mạn đầu lưỡi. Cái khác mấy nam nhân đè xuống nàng tay chân, mà trượng phu của nàng làm vận xấu sâu nhất người bị hại. Lại giơ lên đồ đao, phốc thử, sáng như tuyết đao phong một lần lại một lần đâm vào Trương Mạn bụng cùng lồng ngực. Trương Mạn lưu thực nhiều huyết, thấm ướt cành đào. Tại nàng dưới thân trong bùn đất thấm mở ra, càng tẩm càng sâu, như là lão thụ thật sâu chát dưới căn. Đó là một nữ nhân đến chết không quên, sâu tận xương tủy cừu hận. Thôn trưởng, nàng chết làm Trương Mạn triệt để không một tiếng động sau. Mấy nam nhân đầy mặt là huyết đứng lên, chúng ta tiếp được nên làm cái gì bây giờ? Thôn trưởng sờ sờ râu, thanh âm bình tĩnh tại trong rừng có vẻ phá lệ rõ ràng. Mọi người đi bên cạnh lấy thạch đầu, mỗi người đi cái này tai họa bên cạnh nói ra nước miếng. Lại cắt một khối thịt xuống dưới, chôn đến nhà mình ngẫu điền chỗ sâu. Nữ nhân liền chôn ở mình bây giờ ra các thôn dân làm theo. Bởi vì nàng không thể mang thai, nàng là không tốt chi nhân, nên nhận đến như thế đối đãi. Bọn họ làm như vậy, là vì toàn bộ thôn hảo. Các thôn dân phân cách của nàng thi thể, trên tay mỗi người đều dính huyết, giết chết trong thôn tai họa sau. Các thôn dân cứ theo lẽ thường qua hạnh phúc sinh hoạt. Dần dần, có người phát hiện không thích hợp, có người tại Trương Mạn ra trong nước giếng phát hiện nữ nhân tóc dài. Không phải vớt khi xuất hiện, mà là dùng đến sinh hỏa nấu cơm sau. Ăn cảm giác không thích hợp, buông xuống bát đũa. Theo trong cổ họng hao ra tới một lọn màu đen tóc dài. Mặt trên còn có mùi máu tươi. Có người múc nước thời điểm. Tại đáy giếng thấy được Trương Mạn mặt. Nàng mặc đỏ như máu quần áo. Đứng ở đáy giếng, ngẩng trắng bệch mặt, cách một tầng nước, đưa ra nửa thanh máu tươi tràn trề đầu lưỡi. Ta đau quá a, qua vài ngày. Trương Mạn, trượng phu, bị phát hiện chết chìm ở miệng giếng. Các thôn dân phát hiện hắn thời điểm. Đầu của hắn xử tại miệng giếng, thân mình mềm mềm khoát lên địa thượng, bộ mặt ngâm đến sưng thũng phát lạn, ngũ quan cũng có chút mơ hồ. Đến nơi này thời điểm, bọn họ cuối cùng bắt đầu khủng hoảng khởi lên, bọn họ phong rơi Trương Mạn ra, đốt sạch bên trong sở hữu đông tây, lại đem người nam nhân kia thi thể qua loa chôn ở phía sau núi thượng. Còn giết rất nhiều súc vật tế tự nàng. Có lẽ là nam nhân thi thể cho Trương Mạn an ủi. Nàng không có lại tìm các thôn dân tính sổ. Tạm thời không có. Mà bây giờ, chính là Trương Mạn chết đi tròn một năm ni nàng đã muốn trở lại. Hết chương.